Thị ngược thành tính, chương 106, góc truyện audio.com, chờ ra mật thất, không biết là đêm khuya của ngày thứ mấy, kỳ gì, phi ảnh chờ ở cửa, biết là phi ảnh có việc hồi bẩm, Hàn Lượng cẩn thận ôm Lục Đỉnh Nguyên vào phòng ngủ, mới dẫn phi ảnh đi ra ngoài, tiếp nhận mật báo trong tay phi ảnh, Hàn Lượng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, Hàn Lượng đứng dưới ánh trăng xem mật hàm. Phi ảnh đang nhìn Hàn Lượng, phi ảnh phát hiện, Hàn Lượng thay đổi, trước khi Hàn Lượng tuy rằng giúp Lục Đỉnh Nguyên xử lý việc bên trong Nhiễm Hàn Cung. Nhưng nói thế nào đâu, luôn cảm thấy hắn dường như không hề xỉa tới, chưa bao giờ chủ động hướng về phía bọn họ tứ hộ pháp. Hỏi thăm hoặc yêu cầu cái gì, bọn họ báo cho hắn liền xử lý, không báo cho hắn, báo cho Lục Đỉnh Nguyên. Hắn cũng không hỏi thăm, Lục Đỉnh Nguyên đem việc gì ném cho hắn làm, hắn liền làm tốt, không cho hắn cũng không muốn, nhưng lần này hiển nhiên không giống. Phi ảnh nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Lượng, lần này mật hàm vốn là muốn đưa cho Lục Đỉnh Nguyên xem. Phi ảnh tin tưởng Hàn Lượng cũng biết hắn là đang đợi chủ từ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hỏi đến đại sự trong cung cũng muốn xử lý. Ngươi thấy thế nào? Hàn Lượng hỏi, rất nhẹ, là sợ quấy dây đến Lục Đỉnh Nguyên đang ngủ say đi. Phảnh không dám vọng đoán, phảnh vệ chỉ để ý thu thập sửa sang lại tin tức. Không chen vào ý kiến của mình ảnh hưởng đến ý nghĩ của người xem tin tức. Mà điều này, là quy củ do phi ảnh định ra, cũng luôn luôn chấp hành tốt nhất. Chuyện này hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Nửa năm trước đã thả ra tin tức của Tuyết Đan, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tuyết Đan, thẳng đến Nhiễm Hàn Cung thả ra tin tức muốn tìm, Tuyết Đan mới chính thức lộ diện trên giang hồ, 18 bang phái cùng nhau cướp đoạt, lại làm cho Hạ Thiên lấy được, Tuyết Đan đến tay chưa được vài ngày, cư nhiên có thiệp mời phát đến muốn Lục Đỉnh Nguyên đi tham gia Võ Lâm Đại Hội, còn ngụy trang thành tuyển Võ Lâm Minh Chủ. Cục này tuy rằng thiết kế đơn sơ, lại khắp nơi thiết đến yếu điểm của Lục Đỉnh Nguyên. Cho tới nay Lục Đỉnh Nguyên luôn thích tranh thứ nhất, việc tuyển Võ Lâm Minh Chủ này thiết kế đến tâm hiếu thắng của Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên chưa bao giờ biết khó mà lui. Đối phương trước ném một Tuyết Đan ra ngoài, quấy đến Nhiễm Hàn Cung hỗn loạn, lại bốn phía phát đi Võ Lâm thiếp, còn công khai dâng thiệp mời. Này thiết kế đến lòng tự trọng của Lục Đỉnh Nguyên còn nữa. Cục này đơn sơ như vậy, làm cho người sáng suốt vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nói trắng ra là, rõ ràng là khiêu khích, Lục Đỉnh Nguyên sao có thể mặc người ở trước mặt y gây hấn. Chủ tử nhà ngươi nhất định sẽ đi phải không? Hàn Lượng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi phi ảnh. Đúng vậy, lần này phi ảnh cho đáp án khẳng định. Đối với Lục Đỉnh Nguyên, hắn cũng hiểu biết rất sâu, nếu ta đoán không sai, đối phương vốn muốn dùng Tuyết Đan tổn hại ít nhất hai người kiểm nghiệm Hàn Cung. Hàn Lượng dừng lại, nhìn phi ảnh, buộc hắn đưa ra ý kiến, phi ảnh không thể né tránh, chỉ có thể cùng nhau phân tích, nói như vậy, tranh lại bí bảo này nhất định phải là hộ pháp hoặc cung chủ tự thân đi. Đối những người khác yên tâm không thì chưa nói tới, công lực khẳng định không đủ để bảo đảm an toàn, vậy đúng rồi, đối phương tính toán lúc các người mở hộp liền nổ chết người mở hộp. Tệ nhất cũng có thể giết một vị hộ pháp, nếu vận khí tốt, không chừng có thể trực tiếp giết hết tất cả các ngươi. Nếu Hạ Thiên ở trên đường mở ra, lấy tính tình tùy tiện của hắn, phòng trưng là trực tiếp nổ thành bụi, phi ảnh gật đầu. Dựa theo công lực nguyên bản của chủ tử mà suy tính. Nếu ngày đó là chủ tử mở hộp, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị thương nặng là không thể tránh khỏi. Dù sao trước đó chúng ta không có ai hiểu biết mấy thứ kia. Ý ngoài lời là, lấy tâm tư mịn của Lục Đỉnh Nguyên, phát hiện có vấn đề cũng châm trước xử lý, nhưng phòng trừng xử lý không đúng lúc cùng thích đáng như Hàn Lượng. Mấy cái bang phái này đã công khai thả ra nói muốn nhân dịp này tiêu diệt ma giáo. Hàn Lượng chỉ vào mấy cái tên trên mật hàm. Đúng vậy, phi ảnh đáp, cách chương.